Chương 3. Kết luận. Trước khi kết luận, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi câu chuyện Người thiếu phụ nước Lỗ sau đây. Thời Xuân Thu chiến quốc, nước Đài sang đánh nước Lỗ. Khi vừa đến biên giới, thấy một thiếu phụ tay bồng một đứa bé, một tay dắt đứa nữa. Thiếu phụ thấy quân tề kéo tới, vội vàng bỏ đứa đang bồng trên tay xuống, rồi bế đứa bé đang dắt lên, rồi chạy trốn vào trong núi. Đứa bé kia chạy theo khóc, người thiếu phụ cứ chạy không ngoảnh lại. Vương tướng nước Tề cho bắt lại hỏi: đứa bé nàng bế chạy là con ai? Còn đứa bé nàng bỏ liều là con ai? Thiếu phụ thưa: đứa bé tôi bế chạy là con anh cả chồng tôi, đứa bỏ lại là con tôi. Thấy quân lính kéo tới, sức tôi không thể bảo toàn được cả hai, nên tôi phải đành phải bỏ con tôi lại. Viên tướng nước Tề nói: con với mẹ kể tình thương yêu thì đau xót lắm, nàng bỏ con mình lại mà chạy lấy con anh là cớ làm sao? Thiếu phụ thưa: con tôi là tình riêng, con anh tôi là nghĩa công. Con đẻ tuy đau xót, nhưng đối với việc nghĩa thì biết tính làm sao, cho nên tôi đành phải bỏ liều con tôi mà làm việc nghĩa. Tôi không thể nào chịu tiếng vô nghĩa mà vác mặt sống ở nước tôi được. Viên tướng nước Tề dừng quân lại, sai người về tâu với vua Tề rằng nước Lỗ chưa thể đánh được. Quân ta mới đến chỗ biên giới, đã thấy người đàn bà ở xó rình mà còn biết làm điều nghĩa, chẳng chịu lấy tình riêng mà hại nghĩa công. Huống chi là những bậc quan lại, sĩ phu trong nước, xin kéo quân về. Vua Tề cho là phải. Sao vua Lỗ biết chuyện này, thưởng người thiếu phụ 100 tấm lụa và phong cho hai chữ nghĩa cô. Cổ học tinh hoa. Một bậc lãnh đạo tôn giáo, một vị nguyên thủ quốc gia hay hàng sĩ phu trí thức có hy sinh mình cho nghĩa vụ, trách nhiệm đó là việc thường xảy ra, khiến người đời ngưỡng mộ và ca tụng thôi. Nhưng một thiếu phụ thường dân ở nơi hẻo lánh mà biết trọng đạo lý, dám hy sinh con mình để bảo vệ đứa con nói dỗi tông đường cho nhà chồng, có tác dụng làm người ta kinh sợ. Nhờ vậy mới hạ nổi lòng tham vọng hiếu chiến của quân ngoại xâm. Thế mới hay, sự khuôn phép đạo đức của mọi người dân trong nước còn là một tiềm lực chống xâm lăng rất kiến hiệu. Đến đây, chúng ta phải ghi nhận công trình lớn lao của Đức Khổng Tử trong thời bấy giờ. Dù bị rẻ rúng, khinh khi, hết sáu ông vua sáu nước không chịu dùng ngài, nhưng ngài vẫn thản nhiên trở về nước Lỗ, mở trường dạy học. Dạy được mọi người dân, giữ được đạo nghĩa là chuyện không phải tầm thường. Nên trước nghĩa cử của người thiếu phụ, quân nước Tề đã kinh sợ đến rút quân về. Không phải chúng sợ cá nhân người thiếu phụ, mà sợ trước sức mạnh đoàn kết ghê gớm của một dân tộc biết trọng đạo đức nghĩa nhân. Chính điều này đã làm người tín hữu cao đài chúng ta suy nghĩ, kiểm điểm lại mình, đã thọ nhận sứ mạng từ nơi đích chí tôn. Thế chúng ta đã làm được gì để phục vụ đất nước, cải hóa nhân sinh? Loài người càng ngày càng sâu xé nhau để tranh giành quyền lợi, bất kể luân thường đạo lý. Điều này khiến chúng ta phải rai rứt nghĩ rằng ngọn đuốc soi đường của chúng ta hẳn còn quá lu mờ, không ai trông thấy để đi theo. Mà trong đêm tối mịt mù, nhân sinh đang khuất khoải, trông chờ ở những người tu nói chung, người cao đài nói riêng, những tấm gương đạo đức sáng chói hào quang để soi đường cho họ.